Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338: Là thời điểm để các ngươi kinh ngạc. Chương 337: Là thời điểm để các ngươi kinh ngạc. Nghe thấy tinh trong miệng cố sự, Giang Hạo lập tức minh bạch rằng chính là Thượng An đạo nhân. Lấy tinh con đường, đến tiếp sau nhất định có thể biết mang về người gọi Thượng An. Khi đó không biết quỷ sẽ làm gì kết luận. Thiên Bi Sơn tới cùng Thượng An rời đi. Có cái thời gian chênh lệch. Chỉ cần biết được chênh lệch thời gian, liền có thể minh xác biết Thượng An không phải dẫn tới Thiên Bi Sơn người. Như vậy kinh thế thiên tài liền muốn một lần nữa suy đoán. Đối với cái này Giang Hạo cũng không thèm để ý. Mặc kệ đối phương làm sao đoán, đều rất khó đoán được một cái trúc cơ trên thân. Bất quá sau khi trở về, phải cẩn thận một chút, không phải dễ dàng bị để mắt tới. Mà đối với tinh nói tới sự tình, hắn chỉ có một cái nghi vấn. Cái gì là Hạo Thiên Đài? Đằng sau liền có ý tứ. Tinh cười nói, khi đó ta vừa vặn ra ngoài, chợt nghe trời trong kinh lôi. Ngay sau đó thất thải hào quang rơi vào Hạo Thiên Tông. Ánh sáng bảy màu, Hạo Thiên Đài tối cao quy cách dị tượng, kinh thế chi tài, thánh hiền chi tâm, khi đó cách khá xa, nhưng là cũng có thể nghe được toàn bộ Hạo Thiên Tông xôn xao. Đại lượng bế quan cường giả phá quan mà ra, lúc trước vị kia vượt quan tu sĩ nói không sai, Hạo Thiên Tông sẽ hối hận, không nghĩ tới lúc này mới không có mấy tháng. Hạo Thiên Tông từ trên xuống dưới tất cả có tư cách thu đồ người đều hối hận. Không chỉ là hối hận, càng có người lấy thân phận đè người, muốn thu đồ. Cuối cùng quyền quyết định cho người kia. Hắn bái ai là thầy ta không được biết, nhưng là ta biết lấy thân phận đè người mấy vị đều không có thu được đồ. Sau đó càng có ý tứ tới, bởi vì thất thải hào quang xuất hiện, để Minh Nguyệt Tông đã nhận ra nguy cơ. Hiện tại không thể không trì hoãn luận đạo đại hội, để dị tượng trước lắng lại nói. Vì cái gì? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ. Vì cái gì? Quỷ tiên tử hỏi. Bởi vì người kia có thánh hiền chi tâm, tại ảnh hưởng của hắn dưới, Minh Nguyệt Tông tạo thế có thể sẽ thất bại. Tinh suy đoán nói. Nghe vậy, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới Hồng Vũ Diệp nói, chợt trầm giọng nói, bởi vì thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ, quỷ tiên tử ba người đều có nghi hoặc nhìn Giang Hạo. Gặp mấy người nghi hoặc, Giang Hạo bình thản mở miệng, Minh Nguyệt Tông chân chính muốn theo đuổi, hẳn không phải là đơn giản thiên địa chiếu cố, mà là thiên đạo trúc cơ. Ba người kinh hãi, bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua thiên đạo trúc cơ. Về sau bọn hắn nhìn về phía Đan Nguyên, lúc này Đan Nguyên cau mày, suy tư thật lâu mới mở miệng. Xác thực có thể là thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ tại trước đây thật lâu liền biến mất tại trong tu chân giới. Không chỉ có khó khăn chọn lựa người cũng dị thường hà khắc. Minh Nguyệt Tông nếu như gặp phải phù hợp đệ tử, như vậy xác thực có tư cách đi giúp nó hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Nếu quả như thật là thiên đạo trúc cơ, kết hợp trước sau tất cả sự tình, sẽ có hai cái dấu hiệu. Một vị kia đệ tử thiên tài, đến nay còn chưa trúc cơ. Hai Hạo Thiên Tông xuất hiện thất thải hào quang, ảnh hưởng to lớn, tiếp tục tùy ý đối phương hiển lộ rõ ràng có thể sẽ trực tiếp phá hư thiên đạo trúc cơ. Cho nên nhất định có Minh Nguyệt Tông cao tầng tiến về Hạo Thiên Tông. Nghe vậy, Tinh kinh hãi. Gặp đây, mọi người đều biết, Minh Nguyệt Tông xác thực có cao tầng đi Hạo Thiên Tông. Xem ra tỉnh tiểu hữu liên quan đến thư tịch có chút không tầm thường a. Đan Nguyên cười nói, chỉ là vừa lúc thấy được miêu tả, càng nhiều liền không có. Giang Hạo cúi đầu khiêm tốn nói, kỳ thật cũng là lời thật. Giải thích loại sự tình này cần Đan Nguyên tới. Bởi vậy có thể thấy được Đan Nguyên kiến thức uyên bác, biết tất cả mọi chuyện. Đan Nguyên nhìn xem chúng nhân nói, thiên đạo trúc cơ xuất hiện, đối với chúng ta tới nói có nhất định chỗ tốt. Trước có thiên cực ách vận châu, sau có khả năng xuất hiện thiên cực tĩnh mặc châu, đều cần thiên đạo trúc cơ. Lúc này phải tận lực thúc đẩy thiên đạo trúc cơ. Thiên địa càng là ổn định, đối với chúng ta càng có chỗ tốt. Mấy người gật đầu. Giang Hạo cũng là cảm thấy như vậy. Dạng này tương lai hắn dù là thoát đi, cũng không trở thành đứng trước cực đoan thiên tai. Thiên cực Ách Vận Châu cùng thiên cực Tĩnh Mặc Châu, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Đào vong lộ tuyến đều được phong. Thiên đạo trúc cơ là cái gì? Quỷ tiên tử hỏi, lấy thiên địa đại thế áp chế, dẫn cường giả khí vận phụ trợ, dung nạp thiên địa đại thế, thành tựu thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ người thụ thiên địa chiếu cố, sau có thể thành người có đại khí vận. Người có đại khí vận có thể trấn áp thế gian hết thảy tà ma chi vật. Đan Nguyên mở miệng nói ra, những người khác kinh ngạc, nhìn về phía Giang Hạo lúc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền bắt đầu tính ra Giang Hạo thực lực. Bây giờ càng là ở chung, càng là cảm thấy đối phương thần bí. Xem bọn hắn bộ dáng, Giang Hạo liền biết, bản thân quái gở, thần bí lại cường đại ấn tượng tại hình thức ban đầu phía trên lên một tầng. Cảm khái về sau, bọn hắn lại tiếp tục nói xung quanh sự tình. Nói đến ta gần nhất đang truy tra Hải La, phát hiện hắn biến mất rất nhanh. Tựa hồ đã tao ngộ địch thủ, vì biết rõ ràng tình huống, ta dự định đi tìm hắn tiểu tình nhân. Phát hiện bọn hắn rõ ràng tại chuyển di, tựa hồ bởi vì Hải La Thiên Vương biến mất quá lâu, liền sẽ tự động chuyển di kế tiếp địa điểm. Theo dõi mấy ngày, mới xác định bọn hắn tại Thiên Nguyệt Đảo đặt chân. Nơi đó có thể là chỗ tốt, nhưng là dị thường đắt đỏ. Hải La Thiên Vương thật sự là bỏ được. Ta cũng hoài nghi hắn đem đại bộ phận tài sản đều dùng để dưỡng nữ tử này. Nói Liễu đã cảm thấy buồn cười, đại danh đỉnh đỉnh Hải La Thiên Vương, rõ ràng như vậy trầm mê tình yêu. Nói lên cái này, Liễu mới đột nhiên nhớ tới nói. Đúng rồi, muốn theo các ngươi nghe ngóng một sự kiện. Gần nhất có vị Thiên Vương đạo lữ đi Nam Bộ biến mất. Đại khái suất cũng là bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu. Có tin tức ta có thể hoa đại giới mua lại. Nàng ứng gọi là Mịch Linh Nguyệt. Ta hỏi thăm một chút nhìn xem. Quỷ tiên tử nói. Liền nàng cùng tỉnh tại Nam Bộ. Giang Hạo cũng đem danh tự ghi chép trong lòng. Phải biết Thiên Âm Tông gần nhất ngay tại bắt những người này. Đại khái suất sẽ ở Thiên Âm Tông. Không tại hắn liền không có biện pháp. Lại hàn huyên một chút. Tụ hội mới kết thúc. Giang Hạo theo phiến đá ra chuyện thứ nhất. Chính là đem ngôn ngữ bách khoa toàn thư viết xuống tới. Phòng ngừa quên. Sáng sớm, Giang Hạo mới đem thư tịch khép lại. Viết xong, đến tiếp sau chính là học tập. Hẳn là phải hao phí không ít thời gian. Chủ yếu là có chút khó học. Về sau Giang Hạo bắt đầu quy nạp lần tụ hội này tình huống. Bạch Nguyệt Hồ, hắc bào nữ tử nhanh chóng đi vào bên hồ. Hướng về phía trước bóng trắng cung kính hành lễ. Bạch trưởng lão, Bạch chỉ nhìn qua mặt hồ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Khẽ thở dài một cái, nàng mới nói, nói đi, bắt trở lại những người kia miệng đều rất cứng. Không chỉ có như thế, hai ngày này trước kia coi như phối hợp Hải La Thiên Vương, miệng lại bắt đầu cứng lên. Hắc bào nữ tử hơi nghi hoặc một chút, hôm qua Giang Hạo mới đi một chuyến, ấn tình huống trước đến xem. Hắn không nên mạnh miệng mới là, có phải là bọn hắn hay không ở giữa lại xảy ra chuyện gì? Để hắn thử một chút đi. Không được thì thôi. Bạch chỉ bình tĩnh nói. Bây giờ bắt không ít người trở về. Đến tiếp sau còn có một số người. Hỏi không ra mục đích của bọn hắn từ từ sẽ đến liền tốt. Có nhiều thời gian. Những người này là còn không có tiến vào quặng mỏ. Từng cái đến. Kiểu gì cũng sẽ đánh nát bọn hắn tâm lý phòng tuyến. Đến lúc đó lại an bài vừa ra bọn hắn coi là có thể thoát đi trò hay. Thời khắc cuối cùng giết chết, để mấy vị khác toàn bộ hành trình quan sát, dạng này cũng rất dễ dàng đánh vỡ phòng tuyến của bọn hắn. Nhằm vào Thiên Thánh giáo sự tình chuẩn bị xong chưa? Bạch chỉ nghiêm túc nói, chuyện này việc quan hệ tông môn, nàng muốn đích thân đi một chuyến, tuyệt đối phải đánh đau nhức đối phương, đã chuẩn bị thỏa đáng, gần chút thời gian liền có thể xuất phát. ... Hết chương.